Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 149 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hôm nay thì là khá là lạnh. Nay mình đi làm về thấy không khí rất là lạnh. Quý vị và các bạn có ra ngoài thì nhớ mặc áo ấm cho thật kỹ. Cũng như là anh em nào mà chưa có người yêu thì nhanh chân đi tìm người yêu để mà ôm cho nó ấm. Mình thì xong ngồi nhà đọc truyện phục vụ các bạn. Thật ra thì hiện giờ mình cũng rất là bận rồi. Mình cũng rất bận vì cũng không có nhiều thời gian. Cho nên là nếu như mà có không ra chuyện được đầy đủ thì mong quý vị bỏ qua cho mình. Thì thật sự là cũng còn phải kiếm việc ăn, kiếm việc làm để tìm cái đổ mồm. Thôi bây giờ thì chúng ta cũng phải luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Lúc này tâm tình Tần Vi Vi vô cùng cao hứng. Chẳng qua ngoài mặt nàng vẫn luôn lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, khiến cho Thanh Mai Thanh Cúc nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Vi Vi nói, Điện chủ giữ đại nhân lại nói chuyện, đại nhân kêu ta mang mọi người tới dinh thự trước. Lúc này một đám sơn chủ động chủ phía sau cũng xếp hàng tới đây làm lễ ra mắt Thanh Mai Thanh Cúc. Đại cô, tiểu cô. Hai người lập tức ý thức có cái gì không đúng. Ánh mắt của những người này nhìn chắc nàng có chút cực nóng, giọng điệu cung kính dị thường. Hai người nhìn nhau. Đại nhân nhất định là nắm đại quyền. Từ phản ứng của bọn người phía dưới có thể nhìn ra. Một đám chào hỏi hai vị cô lại lục tục hành lễ với Tần Vi Vi. Tần phủ chủ. Đã là phủ chủ rồi. Chẳng những Thanh Mai Thanh Cúc mà Hồng Nguyên Lục Liễu nhìn nhau cũng âm thầm vui mừng. Những người khác được dẫn đến khách viện nghỉ ngơi, còn đám người Tần Vi Vi cũng được dẫn đến trinh thự đại tổng quản mới được chỉnh sửa ở ngọn núi phía bắc. Lúc trước người bên này còn không biết điện chủ khẩn cấp triệu tập rất nhiều thợ xây dựng nơi này làm gì, thậm chí còn vận dụng mười mấy tên tu sĩ làm cu ly, vận chuyển các loại kỳ thạch và nhổ trồng các loại kỳ hoa dị thảo từ trong núi sâu rừng thẳm. Hiện tại bọn họ mới minh bạch, mấy tháng trước điện chủ vừa tiếp nhận hai điện, trong lòng đã có ý chọn người làm đại tổng quản. Đại môn uy vũ trang nghiêm đóng chặt, trên đại môn màu đỏ thấm có từng dãy đinh bằng vàng mới tinh bằng nắm tay. Có mấy người đợi hai bên cánh cửa, mới đoàn người đi vào. Vừa đưa mắt nhìn vào, khí phái bên trong làm cho Tần Vi Vi và đám người Thanh Mai đưa mặt nhìn nhau. Dinh thự của đại tổng quản mặc dù chỉ lớn bằng 1/3 so với cung điện của điện chủ ở ngọn núi cao nhất, nhưng diện tích cũng không nhỏ, lớn hơn dinh thự của phủ chủ Dương Khánh, đủ cho Dương Khánh kết hợp cho việc dùng trong công việc và việc tư. Thật ra cung điện của điện chủ chính là để hiển lộ thân phận, lộ ra khí phái, diện tích quá lớn. Bình thường phần lớn điện chủ đều không sử dụng, giống như một tòa lâm viên trống rỗng. Trong cung, sau khi rời tiệc Miêu Nghị dẫn Dương Khánh và Diêm Tu lên đài ngắm cảnh. Trên đài ngắm cảnh đã được bày mấy bàn trà. Miêu Nghị đưa tay ý bảo mời ngồi. Dương Khánh ngồi xuống đối diện. Mặc dù thân phận Dương Khánh và Diêm Tu đều là tổng quản Miêu Nghị, nhưng Diêm Tu vẫn tự giác đứng sau lưng Miêu Nghị. Phía chân trời hoàng hôn, loáng thoáng có thể thấy được cảnh trí xung quanh làm người ta tâm thần sảng khoái. Dương Khánh vẫn ngắm nhìn chung quanh cười. Thật là một nơi đẹp. Miêu Nghị chỉ lên đỉnh nhà hướng bắc. Đó là nơi dinh thự người ở. Dương Khánh đưa mắt nhìn, gật đầu quay lại hỏi. Không biết đại nhân, cho gọi thuộc hạ tới có gì phân phó. Miêu Nghị khẽ nghiêng đầu, Diêm Tu đang đứng sau lập tức tiến tới bên cạnh. Miêu Nghị chỉ vào. Ngươi biết Diêm Tu rồi đấy, hắn là người vẫn bên cạnh ta, là tổng quản trong cung bổn tọa. sau này các ngươi sẽ thường xuyên tiếp xúc với nhau. Sắp tới, hắn sẽ khái quát tình huống lớn nhỏ hai điện. Sau đó hai người các ngươi có thể nói chuyện một chút. Có cái gì cứ thoải mái hỏi hắn. Hắn biết cái gì thì nói cái đó. Dễ dàng cho ngươi mau chóng nắm giữ được tình huống hai điện. Dương Khánh là người thông minh, biết nên làm như thế nào, lập tức đứng lên chắp tay nói với Diêm Tu. Diêm Huynh. Lúc này Diêm Tu cũng chắp tay hoàn lễ, hắn cũng là cảm khái vạn phần. Người trước kia ở vị trí phù chủ cao cao tại thượng, hôm nay Dương Huynh gọi đệ với mình. Trong lòng Diêm Tu cũng rõ ràng, tất cả những gì mình có được hôm nay đều là Miêu Nghị cho mình. Rời khỏi Miêu Nghị mình sẽ không còn gì. Miêu Nghị ấn tay, sau khi để cho Dương Khánh ngồi xuống mới nói. Cho gọi người tới là có chuyện muốn nói cho người hiểu rõ. Chức vị hành tẩu và chấp sự hai điện là không để cho những người khác nhúng tay bởi vì ta có sắp xếp. Lục đại hành tẩu và 12 đại chấp sự bổn tọa chuẩn bị dùng hết tu sĩ Hồng Liên. Dương Khánh nhận ra còn tưởng mình nghe lầm, không khỏi xác nhận nói. Đại nhân chuẩn bị 12 đại chấp sự đều dùng tu sĩ Hồng Liên. Miêu Nghị gật đầu. Binh cường mã tráng không có gì xấu, sau này ai có chủ ý nhắm vào địa bàn của bọn tọa cũng phải suy nghĩ. Dương Khánh phải nhắc nhở. Đại nhân, như vậy hai điện chính là 18 vị tu sĩ Hồng Liên. Chi tiêu của hai điện sợ là chịu không nổi. Đại Ngô Tấp khẳng định người ta cũng không muốn. Miêu Nghị nói. Cho nên ta mới muốn nói với chuyện này với người. Bên phía trấn quy điện ngoại trừ giao nộp tu hoạch hàng năm không được sai sót. Đãi ngộ điện chủ hàng năm đều thuộc về ngươi. Bên ngươi theo thường lệ phải nuôi 3 tên hành đầu cảnh giới Hồng Liên, phải giải quyết 3 người. Theo lệ phải nuôi 6 gã chấp sự. Cho nên tiền lương của 6 người này, ngươi cũng lưu lại những Hồng Liên tu sĩ phải nuôi dưỡng. Lỗ hổng còn lại ta sẽ lấy toàn bộ bên phía trấn nhâm điện của ta. Không sai biệt lắm cũng đủ. Dương Khánh không biết nói gì, lấy toàn bộ thu nhập hai điện nuôi người. Vậy ngươi làm điện chủ hai điện làm gì? Phải nhắc nhở một câu. Vậy thu nhập của điện chủ? Hắn không biết Miêu Nghị hoàn toàn không để ý phần cỗ thu nhập cố định này. Loại phương thức lấy tiền này quá chậm. Hắn cũng không muốn học những điện chủ khác tốn ngàn năm vạn năm tích lũy tài nguyên. Thứ hắn muốn chính là binh cường mã tráng. Hắn muốn quyền thế không ai dám khinh thường. Miêu Nghị cười ha hả nói. Ha ha ha, ta dĩ nhiên sẽ không nuôi không uổng công. Phía ngoài còn có người thiếu ta mấy trăm vạn. Sắp tới sẽ dẫn người đi thu nợ. Số nợ này sau khi thu hồi cũng đủ nuôi bọn hắn 100 năm. Ta cũng không tin một thời gian 100 năm vẫn không thể kiếm đủ tiền bù đắp những thiếu hụt này. Thu nợ? Dương Khánh ngạc nhiên, khóe miệng co quắp một cái, có thể nói không biết nói gì. Thì ra ngươi nuôi 18 tên Hồng Liên tu sĩ không phải vì trấn giữ một phương, mà là muốn làm tay chân đi đe dọa người ta đòi tiền. Lập tức phản ứng, người ta bỏ lương cao mời mình tới đây không phải để cho mình trấn giữ một phương cho người ta đấy sao? Diêm Tu cũng tập mãi thành thói quen. Miêu Nghị ở Đông Lai Động chính là như vậy. Nếu không phải binh cường mã tráng, ban đầu Miêu Nghị làm sao đối nghịch được với Hùng Khiếu? Làm động chủ một động, dẫn nhân mã đi tấn công sơn chủ một phương là nói giỡn hay sao? Không có thực lực, ai dám làm như vậy? Lại thấy Miêu Nghị trầm ngâm. Nhưng có một vấn đề, tất cả mọi người đều là tu sĩ Hồng Liên. Nếu phải phân ra là hành tẩu và chấp sự, sợ là sẽ có người mất hứng. Diêm Tu đột nhiên lóe lên linh quang chợt lên tiếng. Đại nhân, không bằng cho tất cả mọi người làm hành tẩu đi. Miêu Nghị ngẩn ngơ, quay đầu chậm rãi nhìn về phía hắn. 18 hành tẩu, cái này thích hợp sao? Diêm Tu nói. Không trả thiếu lương cho bọn họ, còn có cơ hội làm điện chủ, hẳn là không ai không vui. Miêu Nghị gật đầu. Điều này cũng đúng, 18 hành tẩu nghe ra có tác dụng kinh sợ. Quay đầu lại hỏi Dương Khánh. Tổng quản cho rằng 18 hành tẩu như thế nào? Dương Khánh cười khàn nói. Thuộc hạ không ý kiến gì, chỉ sợ bên cung chủ sẽ có ý kiến. Nếu như đại nhân có thể vượt qua cửa ải cung chủ, có lẽ cũng không vấn đề. Trong lòng hắn cũng đang nói thầm, cái tên này thật đúng là dám làm, nếu như người chịu bỏ ra toàn bộ thu nhập hai điện ném ra toàn bộ, điện chủ có thể làm được tới trình độ tuyệt thế quang côn như ngươi, sẽ còn có gì để nói. Dù sao ta cũng không thiệt cái gì. Ngươi nuôi nhiều người tu sĩ Hồng Liên như vậy cũng giảm bớt uy hiếp đến từ bên ngoài, giảm bớt áp lực cho ta. Ta còn cái gì để nói? Nhưng điều khiến cho Dương Khánh chán nhấy chính là hắn rất lo lắng Miêu Nghị mạo hiểm làm loạn. Đến lúc đó, hắn phải khiến mình cả ngày đi theo sau hắn, lo lắng đề phòng. Dương Khánh lo lắng nhất chính là điểm này. Nếu không có điểm này, hắn cũng có thể an toàn, hoàn toàn an tâm. Miêu Nghị cười ha hả nói, "Ha, công chủ có thể có ý kiến gì? Vừa không tốn tiền của nàng, trên tay lại không có một tử liên tu sĩ, cũng không cách nào tạo phản. Nếu nàng có ý kiến, ta sẽ tìm nàng giải thích là được." Cuối cùng khi hắn đánh nhịp, chuyện cứ như vậy được quyết định. Sau khi tản đi, Dương Khánh mời Diêm Tu tới ngồi bên cạnh muốn tìm hiểu tình huống chung từ chỗ Diêm Tu. Miêu Nghị quay người về chỗ Tây Môn Nhạn, hai thiếu nữ kia bị hành hạ đến chết đi sống lại. Chỉ cần có thể há mồm chính là mắng miêu tặc, muốn thẩm vấn cũng không thẩm vấn ra cái gì. Miêu Nghị đoán chừng hai người này sớm ngó chừng phụ cận, chỉ cần tìm được cơ hội đến gần hắn là hạ thủ. Vất vả lắm mới đụng đám người Dương Khánh, cho nên bí qua hóa liều. Đối với lại người không tiếc ngọc đá cùng vỡ cũng phải tìm mình báo thù, Miêu Nghị thật sự bội phục. Tuy nhiên hắn không cách nào để các nàng đi. Để các nàng đi, các nàng cũng sẽ không lĩnh tình, rất có thể sẽ tới lần thứ hai. Sau khi Dương Khánh tới đây, Miêu Nghị coi như giải quyết được một cái cọc tâm sự. Đêm đó, có tâm tình thân mật cùng Thiên Nhi Tuyết Nhi, ba người có chút tận hứng. Trời còn chưa sáng, mơ hồ truyền tới tiếng long câu rong ruổi làm Miêu Nghị từ trong vòng tay nhị nữ vội vàng bò dậy. Đứng lưng trên đài ngắm cảnh, chỉ thấy dưới chân núi đại tổng quản nhân mã ra vào. Miêu Nghị nhìn sắc trời, xem trường Dương Khánh đã chuẩn bị cả đêm, hiện tại đã bắt đầu điều động nhân mã lao tới các nơi rồi. Đại nhân, bên ngoài trời lạnh. Thiên Nhi tóc tai bù xù, cầm áo choàng nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn. Bên cạnh lại có Tuyết Nhi bưng chén trà nóng đưa tới. Miêu Nghị nhấp một hơi đưa tới trong tay, quay đầu lại cười ha hả nói. Dương Khánh làm loại chuyện này sở trường nhất. Hắn có thể tới quản sự phụ hai điện cho ta. Sau này ta cũng thoải mái hơn. Nhị nữ nhìn nhau, dù sao cũng biết người đã là người của người ta. Từng chấp trưởng Tùy Vân Phủ mấy chục năm. Thiên Nhi cau mày đưa tay giúp hắn kéo áo choàng tới gió, bị thổi loạn, trầm ngâm. Đại nhân, ngài cho hắn quyền lợi lớn như vậy, dựa vào năng lực của Dương Khánh, vạn nhất ngày nào đó có lòng xấu xa, chẳng phải nguy hiểm. Miêu Nghị vỗ tay nàng cười nói, Dương Khánh có thừa năng lực, nhưng lại suy nghĩ quá nhiều, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, trừ khi ta vĩnh viễn trì trệ không tiến, nếu không đời này hắn chỉ có thể chạy đằng sau ta. Khi phía chân trời dần sáng, Diêm Tu từ ngọn núi phía bắc trở lại. Dương Khánh điều động nhân mã hắn cũng ở bên cạnh, trở lại báo cáo Miêu Nghị tình huống bên phía Dương Khánh. Dương Khánh cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào trong vị trí đại tổng quản, trực tiếp tiếp nhận sự vụ hai điện. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu hắn không phát huy được giá trị, Miêu Nghị cũng không để cho hắn đãi ngộ cao như vậy. Chuyện đầu tiên khi tới hai điện cần phải làm là thật xinh đẹp, vừa phải cho Miêu Nghị một công đạo, cũng cho chính bản thân hắn cơ sở để đặt chân. Miêu Nghị nói mang Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần tới để hai người canh giữa cửa sơn môn. Dương Khánh cũng không khách khí, trực tiếp để cho hai người canh cửa sơn môn. Hắn biết rõ năng lực hai người này hơn Miêu Nghị, nếu không bọn họ sẽ không canh cửa ở Nam Tiên Phủ mãi như thế. Hơi chút phiền toái chính là những bộ hạ cũ của Miêu Nghị. Có một số người tu vi quá thấp không dễ an bài, Dương Khánh lại không rõ năng lực của những người này như thế nào. Ngồi trên đài ngắm cảnh, nghe Diêm Tu báo cáo, Miêu Nghị cũng không muốn làm khó Dương Khánh. Đi nói với Dương Khánh, người có thể an bài thì cứ an bài, người cảm thấy không dễ an bài thì triệu hồi về nơi này. Vừa vặn bên này cũng cần một số nhân mã đóng giữ. Về phía bọn Trần Phi ta đã nói chuyện với bọn họ. Chỉ cần có bọn tọa ở đây, chỉ cần bọn họ có năng lực, cứ mặc sức thi triển cho Dương Khánh nhìn. Sau này có cơ hội sẽ cho bọn họ thử tay nghề. Sáng sớm, Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần đi tới trước cửa sơn môn. Sau khi Dương Khánh được thăng nhiệm làm đại tổng quản, hai người là tốp đầu tiên tới trông giữ sơn môn. Tâm tình hai người cũng không tệ lắm,

Trên mặt nữ nhân treo lụa trắng, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt. Thật sự là lông mày như viễn sơn, đôi mắt sáng như nước. Chỉ cần lông mày nhăn lại cũng đủ khiến nam nhân ái mộ. Tránh ra. Giọng nói của cô gái che mạng như chuông bạc khẽ quát lên, tay áo vung lên, cuộn tránh đánh ra pháp lực. Trực tiếp đánh văng người ngăn trở, chợt lóe thân hình đi vào trong đại điện, chỉ vào một lão đầu tóc trắng xóa đang ngồi khoanh chân trong điện quát lên. Kiếm đi cùng các người có ý gì? Tại sao liên thủ khấu trừ sản nhập của Ngọc Nữ Tông chúng ta? Người tới không phải ai khác, chính là trưởng môn Trư Cát Thanh của Ngọc Nữ Tông. Còn lão đầu đang ngồi khoanh chân chính là trưởng môn Văn Lai Công của Kiếm Ly Cung. Văn Lai Công ngồi trên bầu đoàn, bỗng nhiên lắc đầu cười ha hả, mở hai mắt, từ từ ngẩng đầu thở dài nói. Người ta nói động nhất lòng dạ đàn bà. Trư Cát Thanh, xem ra nữ nhân này thượng vị, vì thượng vị mà không chừa thủ đoạn nào. Trư Cát Thanh khiển trách. Bổn tôn không tiếc tự công mình tới đây cũng không phải để ngươi nói nhân sinh đạo lý gì đó. Kiếm đi cùng các ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Văn Lai Công đứng lên. Trừ Cát Thành, ngươi tìm ta muốn đòi công đạo. Nếu thật sự muốn đòi công đạo, ba đại phái chúng ta chỉ sợ là sẽ không rõ ràng lắm. Lần này là tới Ngự Thú Môn tới tìm người đòi công đạo. Còn bên ta cũng tìm người Ngự Thú Môn đòi công đạo. Khuôn mặt Trư Cát Thanh bị khăn che phủ, không thấy rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt sáng hơi ngẩn ra. Có ý gì? Văn Lai Công cười. Cho nên ta nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Ít nhất đệ tử Kiếm Đi Cung trước ta khi động thủ còn truyền tin cho sư môn. Nếu ngươi có thể tìm tới tận cửa, có thể thấy được đệ tử Ngọc Nữ Tông các ngươi thậm chí còn không chào hỏi sư môn một tiếng. Đợi đến khi đệ tử khác của môn hạ các ngươi bắt đầu tố cáo, ngươi dĩ nhiên sẽ rõ ràng. Văn Lai Công, lời nói có gì nói thẳng, ta không hiểu ý ngươi. Ý tứ rất đơn giản, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Tên họ Miêu lúc trước sở dĩ vẫn án binh bất động là bởi vì đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Ba đại phái giữ lực mà chờ, chuẩn bị thu thập tên họ Miêu kia. Hiện tại người ta đánh đòn phủ đầu, họ Miêu điều một lớp đệ tử ba đại phái từ chỗ này sang chỗ khác, không phải động chủ tạm thời mà là sơn chủ tạm thời. Có một số người thậm chí là phủ chủ tạm thời. Hắn để cho đệ tử Kiếm Đi Cung ta đóng sản nghiệp của Ngọc Nữ Tông, để cho đệ tử Ngọc Nữ Tông đóng sản nghiệp Ngự Thú Môn, đệ tử Ngự Thú Môn đóng sản nghiệp Kiếm Đi Cung. Lấy cường độ thi hành pháp chỉ lần này làm tiêu chuẩn, nếu làm tốt sẽ từ từ tạm thời chuyển thành chính thức, làm không tốt để mất vị trí vào tay người khác. Hiện tại đệ tử ba đại phái chúng ta dưới trướng của tiểu tử kia đang vòng quanh chỉnh đốn lẫn nhau. Đợt này là tàn nhẫn hơn đợt trước. Trư Cát Thanh ngẩn ra chợt nhíu mày nói. Nếu đoán được âm mưu của hắn thì nên động thủ diệt trừ hậu họa. Nếu không, dựa vào tốc độ tấn chức của người này sau này sẽ tạo thành uy hại lớn với ba đại phái. Âm mưu, người ta đường đường chính chính dùng dương mưu. Sợ chúng ta không biết, chỉ sợ chúng ta không biết. Văn Lai Công thở dài một tiếng. Lão phu hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị diệt trừ làm sao? Giết hắn sao? Chắc chắn không thể giết hắn, dĩ nhiên là dựa theo ước hẹn lúc trước, đệ tử ba đại phái chúng ta dẫn dắt nhân mã dưới trướng tới những điện khác. Ba phái chúng ta lại cảnh cáo các môn phái khác không được sai người cho hắn. Thủ hạ nhân mã hắn không còn thừa lại mấy người, mà phải trông coi địa bàn lớn như vậy, không khác gì mất quyền. Bên phía Mộc Hành Cung không thể nào nhìn tình cảnh, không cách nào nắm được trong tay nhiều tín đồ như vậy, dĩ nhiên sẽ chuyển hắn sang bên đó. Trước khi người đến, chỗ ta cũng đang nghị sự, ý kiến giống như người vừa ra, trực tiếp làm dùng beng, thiếu chút nữa đã trực tiếp đánh nhau trong điện. Tại sao? Tiểu tử họ Miêu kia đều đệ tử chúng ta từ bên phía Nguyệt Hành Cung qua, bên phía hai điện kia lại là một lớp đệ tử khác của chúng ta. Những vị trí bên phía hai điện, đệ tử bên phía Nguyệt Hành Cung đã cắn miếng thịt béo đó vào trong miệng, há lại có thể dễ dàng lơi lỏng được. Đệ tử bên phía hai điện kia dễ dàng bị bắt đi, đệ tử bên phía Nguyệt Hành Cung lại không nỡ buông tay. Thần là đệ tử ba đại phái dĩ nhiên phải lấy lợi ích của ba đại phái làm đầu, há có thể vì tư lợi của mình mà tổn hại tới lợi ích môn phái. Nói là nói như thế, đạo lý cũng là đạo lý này. Nhưng người trong môn hạ ta đại biểu cho lợi ích đệ tử bên phía Nguyệt Thành Cung cũng nói ra lời này. Nếu những vị trí kia đều dành cho chúng ta ngồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ đảm bảo lợi ích của môn phái, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nhưng những người đại biểu cho lợi ích đệ tử hai điện chúng ta đứng ra kiên trì muốn theo như kế hoạch ban đầu làm việc. Mục đích chính nhân muốn tạo cơ hội thượng vị cho người của mình bên phía Nguyệt Thành Cung. Người đại biểu đệ tử lợi ích của Nguyệt Thành Cung há lại thỏa hiệp. Người nào không biết đệ tử mình có quyền thế ở phía chính phủ càng nặng sẽ càng có lợi ích cho mình. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, âm ý làm cho ta đau cả đầu. Bàn tay, lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt. Người nói ta sẽ thiên vị bên nào? Chứ Cát Thành, không cần ta nhiều lời, người cứ quay về thử một chút sẽ biết. Trong chốc lát Chư Cát Thanh không biết nói gì, nàng đã có thể tưởng tượng được trước đó là tình hình như thế nào, cắn răng nói. Nhưng mấu chốt hiện tại là tổn hại tới lợi ích ba đại phái chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến, lập tức cho đệ tử ba đại phái chúng ta lui ra, trước tiên là để đuổi tên kia, sau khi quay về sẽ trả lại những vị trí kia cho bọn hắn. Nữ nhân này, Vạn Lai Công có chút hoài nghi nàng làm thế nào ngồi lên vị trí trưởng môn, hỏi ngược lại. Người nói trả lại cho bọn họ là có thể trả lại sao? Đổi một điện chủ mới tiền nhiệm, sao lại do chúng ta giúp hắn an bài nhân sự? Người nào dám can đoan buông tha lợi ích trước mắt của đám đệ tử, quay về lại có thể lượm về? Người dám đảm bảo khi quay về các đệ tử khác sẽ không đi cạnh tranh? Những đệ tử mới đến biết sức cạnh tranh của mình không bằng lão nhân bột địa, làm sao mạo hiểm như vậy? Đồ ăn vào trong miệng mình mới là ổn định nhất, đã cắn được miếng thịt béo thì không ai muốn phun ra. Tiến vào cánh cửa chính phủ chính là người của chính phủ, sư môn cũng không có đạo lý ngăn chặn bọn họ điều mạng tranh đoạt tiền đồ. Một người còn dễ, khi tập thể chèn ép, đến lúc đó chúng ta muốn xuống đài cũng không được. Chư Cát Thanh giận quá thành cười nói, không ngờ tiểu tử kia lại hèn hạ như thế. Không phải dòng lớn thì không thể qua sông, hậu sinh khả úy. Ban đầu chúng ta thực sự đã quá xem thường hắn. Lão Phu mới vừa rồi suy nghĩ lại một chút, tiểu tử kia từ trong dẹp loạn Tinh Túc Hải đi ra, đệ tử ba nhà chúng ta chỉ biết chọn địa bàn tốt, kết quả rơi vào bên trong cúc mắc lợi ích. Hắn lại biết trốn khỏi Thủy Hành Cung, đi lợi dụng những tài nguyên thiên nhiên có được an tâm tu luyện. Nếu không phải sớm có dự mưu, người nào có được cơ hội chỗ tốt lại không đi đến nơi mà không có màu mỡ gì như thế. Hiện tại hắn đột phá tới cảnh giới Hồng Liên, lập tức có hành động lớn, không ngờ trong trạng thái ngủ đông lợi dụng ba cung đại chiến thuận lợi thực hiện cú nhảy liên tiếp, không tới 100 năm ngắn ngủi từ phụ chủ nhảy lên đến điện chủ, lại từ Thủy Hành Cung thoát thân nhảy đến Mộc Hành Cung chấp trưởng hai điện, mưu tính xa xôi, lòng dạ thâm hiểm, quả thực làm người ta giận sôi, làm mấy lão già sống bao nhiêu năm như chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ. Nhìn lại một loạt thủ đoạn hiện tại của hắn, lúc trước chính là ngủ đông không động đến chúng ta, kết quả không động thì thôi, vừa động một kích chúng luôn xương sườn mềm của chúng ta, quả thực đùa giỡn ba đại môn phái chúng ta trong lòng bàn tay. Chân chính là hậu sinh khả úy à? Người như thế sợ không muốn ra mặt cũng khó khăn. Vạn Lai Công có thể nói là lắc đầu thổn thức không thôi, cảm giác không bằng người ta. Đáng tiếc Miêu Nghị không nghe được đánh giá này, nếu không chỉ có thể sẽ đập đầu mà chết. Chư Cát Thanh sau khi nghe nói xong hồi tưởng lại, hình như thật sự có chuyện như vậy. Kẻ có tâm cơ và mưu đồ nghĩ đến đáng sợ như thế, không khỏi sởn tóc gáy một trận nói. Người này còn trẻ đã tính toán đáng sợ như vậy, tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, vậy phải làm sao? Vạn Lai Công thở dài nói, ý đồ của hắn rất rõ ràng, nếu muốn gây sự với ba đại phái chúng ta, hắn sẽ không dùng người ba đại phái chúng ta. Chuyện này đã nói rõ ràng đang ép chúng ta cúi đầu. Chư Cát Thanh cười lạnh nói, cúi đầu, một điện chủ nhỏ bé như hắn đã muốn làm cho ba đại phái chúng ta cúi đầu. Người ngồi vào những vị trí còn không phải là người của chúng ta. Quay về vẫn là của chúng ta. Vạn Lai Công nhắm mắt chậm rãi, hắn còn hậu chiêu chờ chúng ta, không sợ chúng ta không cúi đầu. Đệ tử Ly Kiếm Cung truyền tin tức tới, nửa tháng sau ở Hải Điện sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Tất cả sản nghiệp như hàng hóa, ruộng đất, cửa hàng

nhưng đệ tử của Ngọc Nữ Tông chính là có thuật lưu trữ dung nhan. Không có cách nào khác, khi có việc ra ngoài, có nữ nhân hầu hạ bên người vẫn tốt hơn là nam nhân. Nhưng Giản Tam Nương trước mặt Miêu Nghị vẫn có chút âm thầm cảnh giác, không nói đến đại danh Miêu Tặc. Trước khi đến đây, trưởng môn đã từng nói người này có tâm tư đáng sợ, kêu mọi người phải cẩn thận. Bên phía Mộc Hành Cung, Trình Ngạo Phương đã hỏi thăm qua lai lịch của Miêu Nghị, dĩ nhiên biết ân oán giữa Miêu Nghị và ba đại phái. Nàng sớm ngửi được có cái gì đó không đúng, đang muốn xem tại sao Miêu Nghị dây dưa với ba đại phái. Ai ngờ một loạt các cử động liên tiếp bên phía Miêu Nghị dễ dàng làm cho ba đại phái phải cúi đầu, không khỏi tấm tắc khen ngợi, cảm giác mình đúng là không nhìn lầm người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.